Tiên Ma Điền, chương 244, tin tức Ngân Linh Thảo. Góc truyện audio.com, Diệp Phi trở về đến chỗ ở chính là ngồi xếp bằng. Một tay sờ cằm, một bộ suy tư, Khôi Lỗi tuyệt đối là một trợ thủ tử trung. Hơn nữa cấp bậc càng cao, chiến lực càng mạnh, đây cơ hồ tương đương với nhiều hơn một phân thân. Chẳng qua là giá cả quá mức đắt giá. Cho nên, Diệp Phi quyết định nếm thử một cái. Nhìn có thể hay không mình học tập luyện chế. Còn nữa mình chém chết tên thanh niên kia. Nói chuẩn xác là Hắc Linh chém chết. Phi nói là ngưng đan sơ kỳ. Cho dù là để cho hắn chống lại một ngưng đan trung kỳ bình thường. Cũng có ưu thế tuyệt đối. Mặc dù không thể đem đối phương đánh chết. Nhưng đánh bại cũng là chuyện dễ dàng. Có cao cấp Khôi Lỗi. Vượt cấp khiêu chiến cũng không phải chuyện không thể nào. Nếu là muốn lấy được cao cấp yêu hạch, nói không chừng không cần tự mình ra tay. Chỉ bằng vào Khôi Lỗi liền có thể làm được rồi. Hắc hắc, nói xong, Diệp Phi lộ ra một bộ vẻ chờ mong. Ba ngày sau, đang lúc nhắm mắt tĩnh tọa Diệp Phi chợt hai mắt mở một cái. Nhìn một chút chỗ cửa tĩnh thất. Cùng lúc đó, ngoài cửa phòng truyền tới một đạo thanh âm nam tử. Diệp tiền bối, chính dương các cho mời. Nói xong, đạo thanh âm này chính là Trầm Mặc, mà Diệp Phi hơi tự định giá một chút, còn lại là thân hình một mơ hồ biến mất không thấy. Ước sau một bữa cơm công phu, chính dương các lầu 2, thân ảnh Diệp Phi xuất hiện ở nơi này, ngồi đối diện tự y thiếu nữ Phương Ngưng Phương quản sự. Phương Ngưng tiên tử, nhưng là có tin tức gì? Diệp Phi tới đến chỗ này, chính là có chút dáng vẻ cao hứng. Lạc lạc, Diệp đạo hữu, thiếp vô sự tìm đạo hữu tới tán gẫu một hồi. Chẳng lẽ không được sao? Phương Ngưng đầu tiên là cười một tiếng. Ngay sau đó lời nói ra để cho Diệp Phi sửng sốt. Nhìn Phương Ngưng một thân tử y, da thịt trắng như tuyết, hô hấp đang lúc thổ khí như lan. Hai con tròng mắt trong suốt sáng ngời nhìn Diệp Phi, lộ ra một bộ dáng khả ái. Diệp Phi ở mỗi một khắc đột nhiên cảm giác được trong lòng động động. Đang ở Diệp Phi có chút thất thần, không biết phải trả lời như thế nào. Phương Ngưng chợt che miệng cười một tiếng, hai con mắt cong thành nguyệt nha trạng. Lạc lạc, Diệp đạo hữu bỏ qua cho, chỉ đùa một chút thôi. Mời đạo hữu đến là có một ít tin tức. Nga, không biết là có tin tức gì. Diệp Phi nói xong, hai mắt chăm chú nhìn Phương Ngưng. Mà Phương Ngưng cũng là đang mặt nụ cười nhìn Diệp Phi. Chẳng qua là trên mặt lộ ra hai mảnh ửng đỏ. Nhưng một lát sau, Diệp Phi chợt cảm giác có chút không đúng. Vội vàng đem ánh mắt sai lầm lái đi. Phảng phất có chút tràn đầy không mục đích quan sát bốn phía. Một bàn tay đặt ở trên bàn gỗ. Cố làm buông lỏng dùng năm ngón tay gõ động trên mặt bàn. Đát đát đát, Diệp Phi dùng không hiệp điều thanh âm. Che giấu trong nội tâm vẻ lúng túng. Trước kia rất ít cùng nữ tu tiếp xúc. Cùng chớ nói khoảng cách gần như thế. Thậm chí trên thân thể Phương Ngưng đặc hữu mùi thơm nữ nhi. Diệp Phi cũng là có thể rõ ràng vô cùng người thấy được. Một loại đối mặt những người khác. Diệp Phi nhìn chằm chằm nhìn một trận cũng liền thôi. Nhưng trước mặt dù sao cũng là một cô gái. Làm như thế quả thật có chút chỗ không ổn. Nhưng là không có những tâm tư khác, lạc lạc, Diệp đạo hữu, nhìn ngài tu vi như thế, cho dù là không có song tu bạn lữ, chẳng lẽ ngay cả lô đỉnh cũng không từng có qua, nhìn thấy Diệp Phi phản ứng như thế, Phương Ngưng cố làm một bộ dáng vẻ lão thành, như thế hỏi một câu, quả nhiên, Phương Ngưng tiếng nói vừa dứt, Diệp Phi trên mặt lúc ấy cảm giác có chút nóng lên. Thứ nhất là không có tiếp xúc chuyện nam nữ, cũng rất ít tiếp xúc cô gái. Phương Ngưng nói như thế, làm cho Diệp Phi có chút không quá tự tại đứng lên. Ho khan một cái, Phương tiên tử, Diệp mỗ là tới nói chuyện làm ăn đấy. Ngươi rốt cuộc có hay không tin tức linh vật, Diệp Phi cũng không nhìn Phương Ngưng một cái. Như thế nói một câu, nghe vậy, Phương Ngưng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đàn miệng nhẹ hợp, mặt ngậm mỉm cười, đưa tay gỡ gỡ trên trán một luồng thanh ti, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Phi, phảng phất đang đánh giá vật phẩm gì đó. Diệp Phi tuy nói không coi là anh tuấn, nhưng mặt mũi tuấn tú, một thân áo bào trắng, trên người trong lúc mơ hồ để lộ ra một tia khí chất đặc hữu. Giữa hai lông mày hiển lộ vẻ nam tử kiên nghị, chẳng qua là ánh mắt có chút cảm giác tang thương, cũng không biết sau lưng rốt cuộc trải qua những gì, để cho người ta luôn có loại cảm giác muốn tìm hiểu. Diệp Phi tuy nói không có nhìn thấy Phương Ngưng, nhưng nàng cử động, cũng là không có tránh được Diệp Phi cảm giác, trong nội tâm chính là có chút buồn bực, tuy nói người tu tiên một loại cũng sẽ không đem tình yêu nam nữ thấy làm trọng. Mà đối với chuyện nam nữ cũng sẽ không giống người phàm tị hiềm như vậy. Nhưng Phương Ngưng này, cũng không trực tiếp hỏi cái gì, lại bộ dáng đánh giá mình như đánh giá vật phẩm. Nếu Phương tiên tử không có tin tức linh vật, kia Diệp mỗ liền cáo từ, hy vọng Phương tiên tử sau này không muốn đùa giỡn như vậy. Diệp mỗ cũng không có nhiều thời gian chạy tới chạy lui như vậy. Nói xong, Diệp Phi chính là đứng lên, nghiêm sắc mặt nói, nghe nói thế, Phương Ngưng tựa hồ cũng là bừng tỉnh, không khỏi sắc mặt đỏ lên, đàn miệng nhẹ mân, tựa hồ có lời gì phải nói, nhưng trên mặt cũng là có chút dáng vẻ do dự. Diệp đạo hữu, tin tức Ngân Linh Thảo đã hỏi thăm được, đang ở Diệp Phi xoay người định rời đi, Phương Ngưng rốt cục mở miệng nói chuyện, nghe vậy, thân hình Diệp Phi dừng lại, chợt xoay người liếc mắt nhìn Phương Ngưng. Nhưng sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường, mặt trịnh trọng nói, hy vọng Phương tiên tử nói không ngoa, không biết Ngân Linh Thảo ở nơi nào. Diệp đạo hữu, ngươi nên biết, chúng ta nơi này đối với linh vật đích tin tức, cũng không phải là không có đền bù cung cấp. Phương Ngưng cũng là thu hồi tư thái nữ nhi lúc trước. Nghiêm sắc mặt nói, chẳng qua là lòng hai người, đều là các ôm ý tưởng. Nga, không sao. Phương tiên tử cứ mở miệng, tin tức này cần bao nhiêu linh thạch, nếu là ở trong phạm vi Diệp mỗ tiếp nhận được, vẫn là có thể thương lượng đấy. Diệp Phi có chút lạnh nhạt nói, Diệp đạo hữu, bán ra tin tức cũng có quy củ, vô luận là hay không chính xác, một trải qua giao phó linh thạch giao dịch sau, không được đổi ý. Phương Ngưng nghiêm sắc mặt nói, hơi làm trầm ngâm, Diệp Phi đạo, Nga, vậy không biết tin tức này cần bao nhiêu linh thạch, Ngân Linh Thảo tuyệt không phải hàng bình thường. Bình thường mà nói, ít nhất cũng cần 5 vạn đến 10 vạn linh thạch, nhưng Diệp đạo hữu lần đầu tiên cùng chúng ta hợp tác, liền giảm giá lần này, cho dù tin tức không chính xác, cũng không để cho ngươi không tin tưởng chính dương các ta. Lần này, Diệp đạo hữu giao phó 1 vạn linh thạch, như thế nào? Nói xong, Phương Ngưng trong mắt lưu chuyển nhìn Diệp Phi. 1 vạn linh thạch, tốt, Diệp Phi tuy nói cũng không ghét Phương Ngưng, nhưng là không muốn cùng cô gái này dây dưa quá nhiều. Tiện tay lấy ra một con túi chữ vật, ném cho Phương Ngưng, nhận lấy túi chữ vật, Phương Ngưng thần thức đảo qua, ngay sau đó gật đầu thu hồi, mở miệng nói, theo điều tra, trong tay vạn phu tử hẳn có Ngân Linh Thảo, đã từng muốn dùng nó cùng người khác trao đổi linh vật. Nhưng tựa hồ không có thành công, ngươi có thể đi xem một chút. Nghe vậy, Diệp Phi gật đầu một cái, nói một tiếng cảm ơn sau, chính là xoay người rời đi. Trầm mặc hồi lâu, Phương Ngưng nhìn bóng lưng Diệp Phi biến mất, chậm rãi ngồi xuống, trên mặt lộ ra một bộ tự định giá. Tin tức Ngân Linh Thảo đã sớm tới tay, chẳng qua là không biết đối với người này có hay không trọng yếu. Có thể hay không để cho hắn giúp ta, tính toán, xem trước một chút thực lực của hắn như thế nào, lần này có hay không có thể ở trong tay vạn phu tử lấy được Ngân Linh Thảo rồi hãy nói. Nếu là thật không lấy được, chỉ có thể ở nếm thử tìm những người khác giao dịch. Nói xong, Phương Ngưng trong mắt có chút do dự, trên mặt nhiều mấy sương mù. 7-8 ngày sau, Diệp Phi rốt cục nghe được tung tích vạn phu tử. Nghe nói người này là một tên tán tu dự châu, vốn là cũng không phải là người Mai Thành, nghe nói phải là tránh né cửu gia mới đến Mai Thành. Nhưng nghe nói người này thực lực rất mạnh, tu vi càng là đạt tới ngưng đan trung kỳ đỉnh phong. Tựa hồ chỉ thiếu chút nữa, liền đạt tới ngưng đan hậu kỳ, nhưng Diệp Phi cũng không có quá mức để ý, chỉ cần là dưới ngưng đan đại viên mãn. Diệp Phi cho dù là không địch lại, ung dung rút đi còn là chuyện dễ dàng. Cho dù là ngưng đan hậu kỳ, Diệp Phi hôm nay cũng có lòng tin có thể đánh một trận. Trừ phi gặp ngưng đan đại viên mãn sống không biết bao nhiêu năm tháng, mới có thể mang đến cho Diệp Phi một ít uy hiếp. Mai Thành một chỗ kiến trúc tầm thường, nhìn qua giống như ngôi nhà bình thường. Thân hình Diệp Phi xuất hiện ở nơi cửa, hơi tự định giá, chính là truyền âm mấy câu. Chỉ chốc lát công phu, đại môn vừa mở, Diệp Phi tới đến nhà, kiểm tra bốn phía mấy lần, đang không có phát hiện bất cứ dị thường nào ba động sau. Chính là hướng một gian phòng chính giữa đi tới, đẩy cửa vào, bên trong đại sảnh diện tích không lớn, bài trí đơn giản, chủ tọa là một tên đạo bào trung niên nam tử. Sắc mặt lạnh lùng, đang nhìn đi tới Diệp Phi, tại hạ Diệp Phi, mạo muội tới chơi, kính xin vạn phu từ đạo hữu thứ lỗi. Diệp Phi chắp tay nói, trong đại sảnh tuy nói cũng không có cảm giác được cấm chế ba động. Nhưng ở trên người này, Diệp Phi cũng là cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm. Tình huống như thế, cơ hồ là rất ít phát sinh, có thể thấy được người này tất nhiên có cái thủ đoạn gì đặc thù. Tiêu Tiêu, Cách Chương.